Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 41, trở về chung kết đảo. Chi sau chuyện đã xảy ra, hoàn toàn chứng thực Tần Nhiên linh cảm, ở cái kia mới tới trong đại sảnh, cảm thụ thánh đường một đám bên trong cao tầng tha thiết ánh mắt. Tần Nhiên lập tức cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Lấy ánh mắt ra hiệu Nikai tăng nhanh xa khoảng cách truyền tống trận tốc độ sau. Tần Nhiên chỉ có thể là duy trì ở bề ngoài bình tĩnh đến ứng phó những người này. Song Phương cũng không có biến đổi nhiều lời trao đổi. Dù cho là cần phải khách sáo, đều là có thể miễn thì lại miễn. Nhưng cho dù như vậy, Tần Nhiên cũng có chút không chịu được. Bởi vì, hắn biết rõ, đây chỉ là một hiểu lầm. Hắn cũng không phải trước mặt những người này chờ đợi vị kia thánh kỵ sĩ, càng sẽ không bởi vì những người này chờ đợi liền thay đổi chính mình. Vì biện pháp chính là không tiếp xúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Nhiên đối mặt những người này dị dạng chờ đợi ánh mắt, bất đắc dĩ lựa chọn rời đi sự chú ý. Duy nhất may mắn chính là hắn có chuyển biến rất tốt di sự chú ý sự vật. Thánh giả chi thứ lên cấp. Thánh giả chi thứ, đang không có lựa chọn biến thân ác ma cùng triệu hoán sao sao chi thú điều kiện tiên quyết. Gặp phải chính trực năng lượng lúc, ngươi có thể giảm miễn 30% thương tổn, làm thừa nhận thương tổn, bất luận có hay không là chính trực năng lượng, đạt đến giống như vậy. Khá mạnh, mạnh mẽ, cực mạnh cấp bậc lúc, ngươi có thể phân biệt lựa chọn mở ra một đạo đẳng cấp không giống, bụi gai linh quang. Đàn hồi ngươi chịu đến 10%, 15%, 30%, 50% thương tổn, cũng phân biệt chịu đến một lần cường độ thấp, trung đẳng, trọng độ, vết thương chí mệnh thế trị liệu. Khi ngươi lựa chọn biến thân ác ma cùng triệu hoán sao sao chi thú lúc, thánh giả chi thứ hiệu quả tạm thời biến mất, nhỏ bé phạm vi gia tăng rồi giảm miễn thương tổn cùng đàn hồi trình độ tổn thương. Nhưng trực tiếp lên cấp lại làm cho thánh giả chi thứ có càng to lớn hơn thích ứng phạm vi, cực mạnh cấp bậc trình độ thương tổn cùng 50% phản thương cùng vết thương chí mệnh thế trị liệu, đủ khiến hắn thích ứng càng nhiều tình huống. Đối với này, Tần Nhiên rõ ràng trong lòng, thậm chí Tần Nhiên còn làm ra một chút giả thiết, nếu như hắn có thể lần thứ hai nhường thánh giả chi thứ tiến hành nhỏ bé phạm vi tăng lên. Như vậy, thánh giả chi thứ, tất nhiên sẽ trở thành hắn vương bài kỹ năng. Cho tới nên làm như thế nào? Có trước làm mẫu, Tần Nhiên gần như đã tìm thấy một ít quy luật. Tuy rằng trong đó một ít cùng hắn phong cách hành sự không giống. Nhưng ở một số không trái với hắn điểm mấu chốt sự tình lên, Tần Nhiên nhưng không ngại làm như vậy. 2567, Nikai thanh âm vang lên. Đánh gãy suy nghĩ Tần Nhiên, không có chút, chống từng đạo tầm mắt, Tần Nhiên mặt mỉm cười hướng đi Nikai, có thể xuất phát sao? Nikai chỉ bên chân trồng chất các loại nguyên liệu nấu ăn, hướng về Tần Nhiên cùng Sơ Kri hỏi, có thể rồi, Tần Nhiên không thể chờ đợi được nữa trả lời, Sơ Kri đương nhiên sẽ không phản đối, tia sáng chói mắt lại một lần xuất hiện. Bí pháp chữ viết ở trong đó xoay tròn, trôi nổi, có một lần kinh nghiệm Sơ Kri lập tức lựa chọn nhắm mắt. Tần Nhiên nhưng là lần thứ hai thử nghiệm nhận biết loại bí pháp này chữ viết. Bất quá, như trước không có bất kỳ kết quả, loại kia chói mắt đau đớn, nhường hắn không thể không ở nhắm hai mắt lại, chờ đến tất cả dẹp loạn sau. Tần Nhiên lại xuất hiện ở cái kia đống thuộc về thánh đường chấp sự nhà gỗ nhỏ bên trong. Các ngươi là ở đây? Vẫn là, đương nhiên là trở về chúng ta nhà gỗ. Đối mặt Nikai câu hỏi, Tần Nhiên, Sơ Kri đồng thời đưa ra đáp án. Hai người nhìn nhau nở nụ cười sau, nhấc lên những kia nguyên liệu nấu ăn liền hướng phòng đi ra ngoài. Có nhu cầu gì có thể tới nơi này lưu lại tờ giấy, ta tuy rằng không ở nơi này, thế nhưng sẽ thỉnh thoảng kiểm tra nơi này. Phía sau truyền đến Nikai lời nói. Được rồi, Sơ Kri gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tần Nhiên nhưng là bước chân đều không ngừng lại hướng về hắn dựng nhà gỗ đi đến. Trải qua hai ngày bão tuyết, chung kết đảo lên vết máu. thi thể đã sớm bị che kín, dày đặc tuyết đọng nhường tất cả xem ra đều khôi phục nguyên trang, bao quát Tần Nhiên dựng cái kia nhà gỗ nhỏ. Không giống với thánh đường chấp sự nhà gỗ có ma pháp trận bảo vệ, gió tuyết không cách nào che giấu. Một gian phổ thông nhà gỗ nhỏ, nếu như không phải Tần Nhiên trí nhớ tương đương xuất sắc, e sợ căn bản không tìm được. Phí một chút khí lực, Tần Nhiên sắp xuất hiện nhập cửa triệt để quét sạch sau khi ra ngoài. Sớm lợi dụng một tia khe hở chui vào trong phòng sơ cri một gian nhen lửa lò sưởi nhỏ bé thuốc tức bên trong. Nhiệt khí theo lửa xuất hiện ở phòng ốc bên trong. Nhưng Tần Nhiên cùng sơ cri hai người có thể không có lập tức nghỉ ngơi. Nhất định tương đối dài thời gian không cách nào rời khỏi nơi này hai người. Tuy rằng có đủ nhiều đồ ăn, nhưng như trước cần có đủ nhiều củi lửa. Trời đất ngập tràn băng tuyết gặm lạnh lẽo, cứng rắn đồ ăn, tuyệt đối không phải cái gì đáng giá kỷ niệm sự tình. Thật vui mừng chúng ta lúc trước lựa chọn địa phương có một mảnh lớn vân cây thông liễu. Sơ Cri vừa trợ giúp Tần Nhiên ôm trở về càng nhiều cành cây xây ở nhà gỗ cửa phòng hai bên, vừa cười nói, mà lớn vân cây thông liễu trong rừng rậm còn có một ít động vật hoạt động vết tích. Tần Nhiên đồng dạng cười đáp lại nói, tuy rằng thánh đường chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, nhưng đối mặt đại thể là mất nước rau dưa cùng bánh mì, Tần Nhiên cũng không ngại trong đó sẽ xuất hiện một ít thịt ăn. Sơ Cri tự nhiên cũng không ngại, cải thiện thức ăn là nhất định phải. Dù sao, hoàn cảnh như vậy dưới, ta thực sự là không nghĩ ra ngoại trừ mỹ thực ở ngoài, chúng ta vẫn có thể chờ mong cái gì? Sơ Cri nói, vỗ vỗ xây ở nhà gỗ bên cạnh củi lửa, thăm dò chúng nó có hay không rắn chắc. Đống củi này lửa có thể không đơn thuần là vì châm lửa, còn có đặt buổi tối bão tuyết lần thứ hai đem nhà gỗ cửa lấp kín tác dụng. Kỳ thực ngươi không cần theo tới. Ở đây ta là vì mài giũa tự thân. Mà Sơ Cri ngươi nhưng hoàn toàn là chịu tội. Tần Nhiên thở dài nói. Chịu tội. Tin tưởng ta. Lưu ở thánh đường nơi đó mới là chịu tội. Ta thà rằng lưu ở chính mình trầm mặc ít lời bằng hữu bên. Người. Cũng không muốn lưu ở một đám đầy nhiệt tình khổ tu sĩ bên người. Bởi vì, bọn họ đều là mang theo nhiệt tình nhất thái độ, nhường ngươi gia nhập trong đó. Khổ tu sĩ, quên đi thôi, ta có thể không chịu được. Sơ Cri mở ra hai tay nhún vai một cái. Sau đó, chúng ta cảnh sát trưởng cái kia lôi thôi lếch thếch trên mặt liền hiện ra một cái hiệt xúc nụ cười. Đương nhiên, cùng 2567 ngươi muốn so sánh, ta thực sự là tốt rất nhiều. Ta chỉ là suýt chút nữa bị kéo ép trở thành khổ tu sĩ mà thôi. Mà ngươi, một cái ác ma huyết duệ lại bị cho rằng thánh kỵ sĩ chuyển sinh nếu như thần bí nhật báo đám. Người kia biết rồi tin tức này, nhất định sẽ hưng phấn điên mất. Bọn họ ở ngươi biến mất trong đoạn thời gian này, nhưng là vì lớn tin tức mà khổ não không thôi a. Nghe Sơ Cri chế nhạo vị 10 phần lời nói, Tần Nhiên không khỏi lườm một cái. Hắn la lớn, không đề cập tới những tên kia. Chúng ta vẫn là bạn tốt. Đối với một ít đưa tin người khác một ít tin tức mà sống người, Tần Nhiên không thể nói được hảo cảm, nhưng cũng không tính được là ác cảm. Nhưng theo thần bí nhật báo xuất hiện, lại làm cho Tần Nhiên này một cảm thấy phát sinh ra biến hóa. Ở cái kia phân thần bí chắc cực kỳ lưu hành chỉ chất truyền thông lên, ngoại trừ một ít cực kỳ nghiêm khắc thực thời báo nói ở ngoài, còn có một chút rất không được điều đường viền hoa, làm như trước một trận đứng đầu nhân vật, Tần Nhiên chính là trong đó người bị hại. Ta thực sự là không hiểu lôi tại sao không hạ lệnh đình chỉ phần này báo chí. Tần Nhiên nói thầm, bởi vì, Tích là phần này báo chí to lớn nhất người ủng hộ. Sơ Cri cười to, dưới bầu trời sao, hát xì. Tích đột nhiên hát hơi một cái, vừa vọt tới nó trước người một vệt bóng đen trực tiếp liền tan xương nát thịt. Hài cốt không còn, thật nhàm chán, thật nhàm chán, lôi, làm sao như thế chậm, chỉ là một ít gà mờ ra hòa, hẳn là đã sớm giải quyết chứ. Lẽ nào là phát hiện cái gì chuyện chơi vui sao? Rất muốn 2567 tên tiểu tử kia. không biết thánh đường sự tình đã giải quyết chưa? Buồn ngủ quá a. A ô, Tích ngáp một cái sau, quấn co lại thành một đoàn, dường như chân chính mèo con. Sau lưng nó, vỗ một cái lập lòe vầng sáng, có tới 100 mét cao cửa lớn dường như ngọn núi đột nhiên mà đứng. Mà ở trước mặt nó, 10 vạn các loại sinh linh thi thể phủ kín toàn bộ bình nguyên. Gió, nhẹ nhàng thổi qua, chen lẫn, nhẹ nhàng tiếng ngáy, lan truyền đến phương xa. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.